Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, phần 52. Kỳ thật người sau đối rèn không có tác dụng gì. Giống nhau là chế dược nấu nướng người chơi yêu cầu. Nhưng phía trước vài thứ kia có thể chế thành đồ vật liền bất đồng. Giống nhánh cây khoáng thạch càng dễ dàng làm thành vũ khí. Mà động vật da lông tắc càng thích hợp làm thành áo trên hạ thường chờ trang bị. Mà đồng dạng là vũ khí. Long Nha phủ thương cùng ẩn diệu đường chủy thủ cũng không có khả năng là cùng loại tài liệu. Nàng yên lặng gật gật đầu, đem Thanh Huyền Tử nói ghi tạc trong lòng. Thanh Huyền Tử liền nói: "Ngươi liền từ này đó tài liệu chúng tuyển chọn mấy thứ, chế thành một kiện trang bị cho ta Seamonster, cứ việc này có khả năng sự tình quan sở yêu có không?" Thuận lợi thăng giai, nhưng nàng lại một tia khác phản ứng cũng không có, vẫn như cũ vững vàng bình tĩnh. Trên bàn tài liệu phần lớn đều là nàng tìm thấy, nàng đều rất quen thuộc. Từ giữa lấy ra mấy thứ cũng không khó. Khó chính là nên làm thành thứ gì. Nàng rốt cuộc chế tác vũ khí càng quen thuộc một ít. Bởi vậy liền vứt bỏ rất ra lông linh tinh đồ vật. Hướng về phía chế tạo vũ khí tài liệu đi. Theo lý thuyết, nàng lần đầu tiên chế tác vũ khí là Long Nha phủ trường thương. Nhưng lần này nàng do dự một chút. Lại không hướng nhánh cây bên kia xem. Mà là ở khoáng thạch trung tìm kiếm money, nàng muốn vì đường thời chế tác một phen chủy thủ. Dù sao nàng trong trò chơi không có gì sự làm. Nhiệm vụ này lại không phải hạn khi, huống chi bản thân khoáng thạch chỉ có hơn 10 loại, bởi vậy nàng cũng không thèm để ý đem sở hữu khoáng thạch đều nếm thử một lần. Nhìn xem loại nào nhất thích hợp làm thành chủy thủ, dựa theo lúc trước Thanh Huyền Tử phương pháp, nàng cuối cùng xác định trong đó một loại khoáng thạch, nguyên bản là đen nhánh, nhưng trải qua gia công sau thế nhưng hiện ra ra một tia Ulamonster, loại này nhan sắc cũng không thấy được, có thể thực tốt tiềm tàng trong bóng đêm, phi thường thích hợp đường thời môn phái. Mà cùng mặt khác màu đen chủy thủ so sánh với lại có vẻ thực đặc biệt. Chờ chủy thủ chế tạo đến không sai biệt lắm, sở yêu lại dùng da rắn đem chủy thủ bính vị trí bao lên, làm cuối cùng hợp thành trình tự làm việc. Rốt cuộc đem chủy thủ làm tốt, chi gian mặt trên một tầng cực thiển ánh sáng tím xẹt qua. Nếu không phải sở yêu vẫn luôn nhìn căn bản chú ý không đến, nàng nhìn thoáng qua chủy thủ thuộc tính, cho dù là nàng như vậy hỉ nộ không hiện ra sắc người cũng không cấm mặt lộ vẻ vui sướng. Ô câu nhận: Bền, 500, công kích, 450-550, phòng ngự, 100-150, hiệu quả, nhất định tỷ lệ kích phát đổ máu trạng thái, không thể xua tan, thuyết minh, một bước giết một người, ngàn dặm không lưu danh, vũ khí thượng có chứa phòng ngự thuộc tính tính tương đối thiếu. Huống chi liền hướng cái kia không thể xua tan đổ máu trạng thái cũng là cực phẩm. Nhưng để cho sở yêu vừa lòng chính là, thanh chủy thủ này là một kiện màu tím trang bị. Tuy nói xem nó lực công kích chỉ so trước mắt phó bản chung 40 cấp vũ khí cao một chút. Nhưng cũng không thể phủ nhận nó là một phen cao cấp vũ khí. Này thuyết minh nàng đột phá trung cấp đoán tạo sư. Thành công thăng giai. Quả nhiên, nàng đem giao diện mở ra sau. Phát hiện chính mình đã biến thành cao cấp đoán tạo sư. Mà mức độ thuần thục nơi đó cũng đồng thời bị thanh không. Tuy nói cái kia chiều dài so trung cấp lại nhiều vài tiệt. Nhưng có thể chế tạo ra màu tím trang bị sở yêu đã không thế nào để ở trong lòng. Ở hiện tại cái này màu tím trang bị còn cực kỳ thưa thất cấp bậc. Nàng như vậy một cái cao cấp đoán tạo sư lực ảnh hưởng là phi thường thật lớn. Sở yêu đem chủy thủ đưa cho Thanh Huyền Tử. Thanh Huyền Tử tiếp nhận. Cẩn thận đánh giá. Còn thử một chút chủy thủ sắc bén độ. Sau đó gật gật đầu. Không tồi, cứ việc hắn trên mặt không có để lộ ra vừa lòng. Nhưng như vậy một cái đánh giá cũng đủ để cho sở yêu yên tâm đi thăng vì cao cấp đoán tạo sư. Nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống khen thưởng một cái màu tím tài liệu. Sở yêu không nhìn kỹ liền nhét vào túi chữ vật, đem chủy thủ đưa cho đường thời. Đường thời có chút thụ sủng nhược kinh, mặc kệ là kiếp trước kiếp này. Hắn thu được sở yêu lễ vật số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy mỗi một lần đều thập phần kinh hỉ. Đặc biệt là thanh chủy thủ này chính thích hợp hắn. Mặc kệ là thuộc tính vẫn là vẻ ngoài đều là thượng phẩm. Làm hắn cơ hồ gấp không chờ nổi muốn đi cùng vân đồ người khoe ra. Cũng may hắn còn có một tia lý trí ở. Nghe được sở yêu nói. Ta tưởng ở bên này ngốc một đoạn thời gian, đề cao một chút rèn mức độ thuần thục trở thành cao cấp kỹ năng sư không đại biểu nàng có thể 100% làm ra màu tím trang bị. Này chẳng những cùng kỹ năng sư mức độ thuần thục có quan hệ, cũng cùng tài liệu có quan hệ. Mặc kệ là tài liệu cấp bậc vẫn là dung hợp tương tính đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng trang bị sản xuất. Kỳ thật nàng có thể làm ra kia đem màu tím chủy thủ còn muốn cảm tạ đây là nàng cao cấp đoán tạo sư. Nhiệm vụ, nếu không bình thường dưới tình huống. Là không có biện pháp dùng màu lam tài liệu chế tạo ra màu tím trang bị. Nàng quyết định lưu lại. Đường Thời đương nhiên sẽ không nói phản bác nói. Rốt cuộc hắn trong trò chơi cũng không có gì chính sự làm. Hắn lại một lần ở trong lòng đem lúc trước mưu tính sâu xa chính mình khen một đốn. Nếu là lúc ấy hắn không làm Xương Hàng trở thành Vân Đồ bang chủ. Hắn hiện tại chẳng phải là muốn xen vào cả cái bang hội lớn nhỏ sự vụ. Còn nơi nào có thời gian cùng Sở Yêu ở bên nhau. Thanh Huyền Tử tự nhiên sẽ không mở miệng đuổi hai người rời đi. Mà ở trong núi ngây người nhiều như vậy thiên. Thật đúng là làm cho bọn họ cái ra một cái có thể ở lại nhà gỗ nhỏ. Tuy nói cùng Thanh Huyền Tử phòng ở so sánh với phi thường đơn sơ. Nhưng ít ra không cần màn trời chiếu đất. Linh Cơ vốn chính là choai choai thiếu niên. Cứ việc cùng sư phụ tại đây hẻo lánh địa phương ngây người mười mấy năm. Nhưng rốt cuộc trong xương cốt vẫn là thích náo nhiệt. Hơn nữa lại cùng bọn họ hỗn chín. Này đây mỗi ngày làm xong công khóa thường xuyên sẽ qua tới chơi. Sở Yêu trầm mê thăng cấp rèn kỹ năng. Thường xuyên chỉ có nhàn rỗi Đường Thời có thể bồi hắn. Nhưng mà Đường Thời lại không phải am hiểu hống tiểu hài tử người. Cho nên càng nhiều thời điểm hai người sẽ ở một bên rừng rậm chỗ luận bàn võ nghệ. Linh Cơ tuy rằng số tuổi tiểu. Nhưng trong trò chơi giả thiết vũ lực giá trị nhưng không thấp. Hai người thế nhưng cũng có thể đánh đến tận hứng. Hôm nay, Sở Yêu đem tinh lực dùng đến không sai biệt lắm. Nàng chưa đã thèm buông trong tay công cụ. Đem tân làm tốt trang bị tùy tay thu hồi tới. Nàng trong tay chỉ có một hệ thống cấp màu tím tài liệu. Mặt khác tất cả đều là màu lam tài liệu. Chắc hẳn phải vậy làm không ra màu tím trang bị. Nhưng nàng hiện giờ làm trang bị cùng trung cấp đoán tạo sư khi làm được thuộc tính thượng cũng kém. Rất nhiều, nàng đỉnh đầu tài liệu đều dùng đến thất thất bát bát. Kỹ năng mức độ thuần thục cũng vững vàng ngừng ở cái thứ nhất tiểu cách. Liền nghĩ có thể rời đi nơi này. Vừa vặn Linh Cơ cùng Đường Thời mới vừa đánh xong một hồi đang ở nghỉ ngơi. Sở Yêu đi qua đi. Cùng Linh Cơ thuyết minh một chút. Muốn đi theo Thanh Huyền Tử từ biệt. Linh Cơ có chút khổ sở. Hắn rốt cuộc từ nhỏ không có cùng tuổi bạn chơi cùng. Mấy ngày này cùng Sở Yêu Đường Thời ở chung đã có chút cảm tình. Cũng bởi vì hắn vẫn luôn cùng Thanh Huyền Tử ở bên nhau. Không có trải qua quá biệt ly. Bởi vậy loại này thương tâm cảm xúc liền phá lệ rõ ràng. Chỉ là cứ việc như thế. Sở Yêu cùng Đường Thời cũng không có khả năng vẫn luôn đãi ở chỗ này. Bọn họ là người chơi. Cùng NPC bất đồng. Cũng chỉ có thể hướng hắn bảo đảm. Về sau sẽ trở về xem hắn. Ba người hướng phía trước nhà gỗ chỗ đi. Sắp tiếp cận mục đích địa khi. Đường Thời lại bỗng nhiên dừng bước chân. Sở Yêu nghi hoặc nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Đường Thời đã đem chủy thủ bắt được trong tay. Chỉ là động tác thập phần ẩn nấp. Hắn khuôn mặt trầm tĩnh xuống dưới. Nhìn như bình tĩnh không gợn sóng. Kỳ thật ngốc tại hắn bên người Sở Yêu có thể cảm nhận được. Hắn toàn thân cơ bắp đều căng thẳng. Bất quá là nháy mắt công phu. Đường Thời liền tiến vào ẩn thân trạng thái. Linh Cơ còn có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống. Nhưng Sở Yêu lại sáng tỏ hiện giờ tình hình. Nàng không có ẩn diệu đường ẩn thân kỹ năng. Chỉ có thể ngốc tại chỗ sáng. Bất quá nàng cũng hoàn toàn không sợ hãi. Mà là đem vũ khí đem ra. Hoành ở trước mặt. Linh Cơ phảng phất cũng đã nhận ra nàng nghiêm túc. Cũng dọn xong phòng thủ tư thế. Một tiếng binh khí tiếng đánh truyền tới trong tai. Sở Yêu không nhúc nhích. Nhân nàng biết được kia hẳn là Đường Thời cùng địch nhân giao thủ. Mà nàng yêu cầu bảo đảm chính là Linh Cơ an toàn. Hai người thong thả về phía nhà gỗ chỗ di động. Lại nghe đến phía trước tiếng đánh nhau càng thêm kịch liệt. Linh Cơ sắc mặt biến đổi. Kêu một tiếng, sư phụ có nguy hiểm. Ngoặc kép, nôn nóng mà đi phía trước chạy tới. Sở Yêu cũng chỉ có thể đuổi kịp. Đợi cho trước mắt, chỉ thấy mấy cái thân xuyên y phục dạ hành người vây quanh Thanh Huyền Tử. Vừa thấy bọn họ trên mặt mặt nạ liền biết là ẩn diệu đường người. Nhưng mà lại vừa thấy Thanh Huyền Tử trên người vết thương. Sở Yêu tâm hơi hơi trầm xuống. Có thể đem Thanh Huyền Tử đả thương người tuyệt đối không thể là người chơi. Những người này đều là ẩn diệu đường NPC. Chương 73 Sở Yêu lúc trước còn nghi hoặc. Đường Thời sao có thể cùng người đánh thời gian lâu như vậy còn không có kết quả. Mà ở biết được những người này đều là NPC lúc sau cuối cùng là minh bạch. Mặc kệ người chơi ở trong hiện thực thực lực có bao nhiêu cường đại. Một khi đi vào trò chơi thế giới, liền yêu cầu thuận theo quy tắc của thế giới này. Nàng cùng Đường Thời có thể nói ở người chơi chung khó gặp địch thủ. Nhưng là cùng đẳng cấp cao NPC so sánh với. Vẫn là kém rất nhiều. Tưởng một chút đi, chẳng sợ nàng công kích lại chuẩn xác hữu hiệu. Đánh tới NPC trên người cũng sẽ bị ngăn cản thập phần chi chín thương tổn. Mà NPC tùy tiện đánh nàng một chút, là có thể làm nàng rớt 1/3 thậm chí càng nhiều huyết. Nàng có thể thắng lợi tỷ lệ căn bản cực kỳ bé nhỏ. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy kỹ xảo đều không dùng được. Đối mặt trong trò chơi boss cùng đẳng cấp cao NPC. Sở Yêu chính là loại cảm giác này. Nhưng mà luôn có những người này hội tâm trung tràn ngập nhiệt huyết. Chẳng sợ biết lựa chọn lộ một mảnh bụi gai mọc thành cụm. Thậm chí vô pháp lấy được thắng lợi. Vẫn là sẽ dứt khoát kiên quyết đi lên đi. Giống như là hiện giờ. Liền Thanh Huyền Tử đối thượng đều sẽ bị thương hắc y nhân. Nàng nếu là tiến lên có thể hay không bị người chê cười không biết tự lượng sức mình đâu. Nhưng là nàng lại không cách nào tránh ở góc. Trơ mắt nhìn bọn họ công kích Thanh Huyền Tử. Chính mình không ra tay. Một ngày cũng là sư. Cho dù là ở trong trò chơi. Chẳng sợ Thanh Huyền Tử chỉ là cái NPC. Nàng cũng không qua được trong lòng kia nói Khả Mân Y Linh Cơ nhìn đến sư phụ bị thương. Sớm đã lòng nóng như lửa đốt. Lập tức dẫn theo phất trần liền xông lên đi. Linh Cơ chiến lực không bằng hắn sư phụ. Liền Thanh Huyền Tử đều sẽ bị thương. Hắn làm sao có thể rơi xuống hảo đi. Sở Yêu vội đem trường thương vung. Cũng đuổi kịp tiến đến. Vây quanh Thanh Huyền Tử cùng sở hữu 4 người. Sở Yêu tùy tiện chọn một cái ly chính mình gần nhất hắc y nhân. Chờ thượng thủ lúc sau mới phát hiện. Người này cũng không giống trong tưởng tượng như vậy khó đánh. Cấp bậc hẳn là sẽ không cao hơn nàng 10 cấp. Nếu không liền sẽ không giống như bây giờ thường thường còn có thể đánh ra bạo kích. Mà là từng hàng đón đỡ. Sở Yêu lúc này mới tính có chút yên lòng. Nếu những người này chiến lực không tính đặc biệt cao. Như vậy Thanh Huyền Tử cùng Linh Cơ an toàn liền có bảo đảm ân y cứ việc như thế. Nàng cùng hắc y nhân đánh nhau cũng không thoải mái. Này cũng không phải là ở phó bản. Tùy thân mang theo có thể hồi huyết vú em. Huống chi hắc y nhân lực công kích cũng không thấp. Chẳng sợ Sở Yêu lại như thế nào cẩn thận. Cũng vẫn là bị thương. Huyết lượng giáng xuống mau một nửa. Mà Linh Cơ bên kia liền càng nguy hiểm. Hắn rốt cuộc cùng Sở Yêu đường thời như vậy thân kinh bách chiến người bất đồng. Tuy nói võ công không kém. Nhưng không có thực chiến kinh nghiệm. Chắc hẳn phải vậy không thể phát huy ra thực lực. Hắc y nhân mục tiêu không phải nàng. Mà là Thanh Huyền Tử cùng Linh Cơ. Bởi vậy cũng không ham chiến. Sở Yêu vì ngăn trở hắn đã hao phí rất lớn tinh lực. Nàng bản thân vẫn là càng am hiểu đại khai đại hợp đấu pháp. Đối với loại này sát thủ tinh vi thủ pháp nhẫn nại không đủ. Linh Cơ lúc này cánh tay đã bị thương. Tương đương với Thanh Huyền Tử một người ở đối phó dư lại 3 cái hắc y nhân. Mắt thấy trong đó một người ám khí hướng Linh Cơ phát ra. Linh Cơ phía sau đúng là Thanh Huyền Tử. Hắn vì không cho sư phụ bị thương. Tưởng đón đỡ hạ này mũi ám khí. Linh Cơ bản thân huyết lượng liền rất thiếu. Trong trò chơi NPC nhưng cùng người chơi không giống nhau. Không có biện pháp sống lại. Sở Yêu sợ hắn thật sự bị thương nặng không trị. Trường thương đảo qua, ngăn trước mặt hắc y nhân. Phá vây tới rồi hắn bên người. Tưởng thế hắn chặn lại này một kích. Lại thấy kia ám khí còn chưa gần người. Nơi xa cơ quát thanh liền vang lên. Trong đó nỏ tiễn ở cùng phi tiêu chạm vào nhau sau vẫn như cũ tác dụng chậm không thay đổi. Chui vào một người hắc y nhân bả vai chỗ. Sở Yêu hướng phát ra tiếng chỗ nhìn lại. Quả nhiên là đường thời. Mắt thấy bọn họ bên này cũng có 4 người. Tuy nói Linh Cơ chiến lực bị suy yếu. Nhưng cùng này 4 cái hắc y nhân so sánh với. Hai bên còn xem như thế lực ngang nhau. 4 người này đại khái là phát hiện hôm nay bắt không được Thanh Huyền Tử cùng Linh Cơ mệnh. Cũng không lại dây dưa. Trực tiếp chạy lấy người. Bọn họ không có đuổi theo đi. Chê cười. Ấn bọn họ hiện tại thực lực. Thật sự so sánh với thắng bại vẫn là không biết bao nhiêu. Mặc dù là thắng lớn hơn nữa có thể là thắng thảm. Cần gì phải cấp chính mình tìm không thoải mái đâu. Sở Yêu đi vào Linh Cơ trước mặt. Thấy Thanh Huyền Tử đã đỡ hắn trở lại trong phòng. Giúp hắn thượng dược. Liền chưa tiến vào. Mà là ngốc tại bên ngoài. Nàng nhìn về phía đường thời. Ngươi không sao chứ. Ấn nàng phỏng đoán. Nếu nàng đều không có bị thương nặng. Như vậy đường thời liền càng không thể có thể có vấn đề. Hắn ở sát thủ bên này chính là tổ tông cấp nhân vật A. Quả nhiên. Đường thời không có làm nàng thất vọng. May mắn không làm nhục mệnh, hắn lấy chính là Sở Yêu tân cho hắn làm vũ khí. Tuy nói mặt trên không có vết máu, nhưng hắn nói chuyện khi trong mắt chợt lóe mà qua huyết sắc vẫn là làm Sở Yêu minh bạch mai phục. Người kết cục, này thực bình thường, dù sao cũng là uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh người. Nếu là phóng chạy mới kỳ quái, Thanh Huyền Tử băng bó thủ pháp thực lưu loát, không một lát liền cấp Linh Cơ xử lý tốt miệng vết thương. Hắn không có quản chính mình thương, mà là lập tức bắt đầu đóng gói hành lý. Sở Yêu thấy vậy cũng tiến lên hỗ trợ. Thanh Huyền Tử không có cự tuyệt, mà là đối bọn họ nói. Ta nơi này đã không an toàn. Các ngươi vẫn là mau rời khỏi đi. Chỉ cần bất hòa ta nhắc lên quan hệ. Ẩn Diệu Đường liền sẽ không đi tìm các ngươi. Hắn nhìn về phía đường thời. Đặc biệt là ngươi, nếu có khả năng tốt nhất đem ở chỗ này nhìn thấy ngươi 4 người diệt khẩu. Nếu không ngươi ở trong môn phái nhưng không hảo quá, đường thời nhíu hạ mi. Hắn bắt đầu đối Thanh Huyền Tử thân phận sinh ra hoài nghi. Nếu hắn chỉ là một người bình thường đạo trưởng, cho dù là tương đối hiếm thấy cao cấp đoán tạo sư. Như thế nào sẽ chọc phải Ẩn Diệu Đường đâu? Thậm chí sẽ đối hắn cũng có ảnh hưởng. Sở Yêu Tắc đối Thanh Huyền Tử cùng Linh Cơ cảm giác an toàn đến lo lắng. Nàng đem trong túi chữ vật một ít dược đem ra. Nói, không biết này đó dược các ngươi dùng có hiệu quả hay không? Các ngươi nếu là tưởng đổi cái địa phương tránh tai mắt của người có phải hay không còn cần? Mang lên một ít lương khô. Thanh Huyền Tử lắc lắc đầu. Đa tạ hảo ý của ngươi. Chỉ là các ngươi tốt nhất vẫn là không cần cùng ta nhắc lên quan hệ. Nếu có khả năng, ta liền Linh Cơ đều không nghĩ mang, này nhà ở vốn là không lớn. Lời hắn nói tự nhiên cũng bị Linh Cơ nghe được. Chẳng sợ bị thương, hắn vẫn như cũ chạy tới nói. Sư phụ, ta mới không cần cùng ngươi tách ra, Thanh Huyền Tử xoa xoa hắn đầu. Không nói chuyện, nhất thời không khí có chút nặng nề. Hết chương.